và showbiz. Về tệ về bài chiếu gì anh còn chưa biết. Nhìn thấy một thằng make it all the way from underground. Người ta ghen ăn tức ở nói ra nói vào là đương nhiên. Anh vẫn fly on the beat, yeah that's deliver. Đích từ nó mà sao nghe vẫn giống như là thơ. Yeah I'm killing them softly. Leave them dead with the poem, that's my hobby. Nghe nói là rapper mất dần ha. Nghe nói là rap Việt mất chất ha. Send the verse to the old school homie. Tất cả anh nghe chỉ là các anh rap cũng giật giật giống như là các anh nói. Anh nghe nói đó là do có chất kích thích trong khói. Các anh ư cũng nhẹ nhàng giống như là các anh flow. Có khi nhanh, có khi chậm nhưng vẫn vàng như vậy thôi. Nghe nói em đẹp tự nhiên không có sữa ha. Nghe nói trai Sài Gòn không có cửa ha. Nghe nói em chỉ fall in love with them bad boys. Nếu với anh xin đút nuôi vì anh còn tệ hơn thế nữa. Nghe nói con gái như em rất là khó gần. Nên nhớ quan tâm bình thường em đâu có cần. Nghe nói hater em nhiều như là Andre. Damn girl, anh là fan đấy. Love song vậy, đâu phải là underground, thế có chết không? Nghe nói môi em đậm như là EXO vậy, em có cần ai giúp làm mở đi vết son? Nghe nói rượu này ngọt nên anh chị nhấp môi. Nghe nói em chị ra đường khi trời sắp tối. Cuộc tình dài nhất của em chỉ đến nửa năm thôi. Nghe nói đường vào tim của em hơi lắm lối. Nghe nói viên này ảo nên anh thôi ngậm. Nghe nói bóng này strong nên anh vô trọng. Nghe nói đi qua đây anh không nên nẹt vô. Thôi thì đóng cửa lại thay viên từ ngay tại chỗ. Nghe nói em thích con trai không bị dính phốt. Yeah em thích con trai có tài chính tốt. Nghe nói em là cướp, yeah cướp linh hồn. Anh còn chút ngày thơ để anh thả thứ nốt. Nghe nói em đẹp tự nhiên không có sữa ha. Nghe nói trai Sài Gòn không có cửa ha. Nghe nói em chỉ fall in love with them bad boys. Nếu với anh xin đúc luôn vì anh còn tệ hơn thế nữa. Nghe nói con gái như em rất là khó gần. Nên những quan tâm bình thường em đâu có cần. Nghe nói hater em nhiều như là Andre. Damn girl, anh là fan đấy. We'll be right back.